Sử thượng tối cường chuế tế. Chương 10, phát tài rồi. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Nham Tạc, Cẩm Tú các chuyên bán tơ lụa vải vóc, đồng dạng với họ từ lúc trước Thẩm Lãng ở Dề. Chẳng qua quy mô nhỏ hơn họ từ một tí. Mặc dù độ giàu của chủ nhân nhà họ Lâm của nó hơi kém so với nhà họ Từ. Thế nhưng ở thành Huyền Vũ cũng nổi danh phú quý. Ở mười mấy thành thị chung quanh đều có cửa hàng. Mấu chốt nhất, nhà họ Lâm này là đối thủ cạnh tranh với nhà họ Từ. Thấy Thẩm Lãng cùng Điền Thập Tam bước vào, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên bắt chuyện. Xin chào khách quan, đến xem vải vóc đi. Chúng ta vừa đưa ra thị trường vải bông mới. Ngài sờ một cái mà xem, vừa tinh tế vừa mềm mại. Tiểu nhị của cửa hàng có đôi mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Lãng không có tiền. Cho nên gã đẩy mạnh tiêu thụ hàng vải bông mà không phải lụa là gấm vóc. Thẩm Lãng thẳng thắn nói. Nói cho chủ nhân nhà ngươi. Ta muốn cùng nhà họ Lâm làm một khoản làm ăn lớn. Chỉ ít để hắn kiếm được hàng năm 5.000 lượng vàng. Lời này vừa ra, tên tiểu nhị ngẩn ngơ. Trên mặt tuy rằng vẫn cười, nhưng trong lòng vô cùng xem thường. Chỉ tên khố rách ảo ôm này. Nếu như hàng năm có thể kiếm 5.000 lượng vàng thì sao hắn ta còn trông nghèo khó thế này? Khách quan, ngài cũng đừng trêu chọc tiểu nhân. Gã tiểu nhị cười bảo. Điền Thập Tam kế bên bảo. Ta là Điền Thập Tam bang Hắc Y, cho mời Lâm gia chủ nhân tới nói chuyện làm ăn. Nhắc nghe thấy gã nói thế, tên tiểu nhị lại không dám không coi ra gì. Điền Hoành bang Hắc Y ở toàn thành Huyền Vũ có tiếng tăm lẫy lừng. Chuyên cá cược, kinh doanh kỹ nữ, cho thuê mướn nhà, tuy rằng bình thường cùng nhà họ Lâm nước giếng không đụng nước sông. Nhưng thế lực hắc bang như thế tốt nhất không nên đắc tội. Tên tiểu nhị này tưởng rằng Điền Thập Tam đại biểu bang Hắc Y tới lừa bịp tống tiền. Chấm, Thập Tam ngài đại giá đến thăm không có từ xa tiếp đón. Một tên trưởng quầy béo mập bước nhanh nghênh đón, lớn tiếng sai bảo, dâng trà. Loại trà tốt nhất, tên tiểu nhị nhanh chóng pha một bình trà thơm ngát qua đây. Rót cho Điền Thập Tam cùng Thẩm Lãng mỗi người một chén. Trưởng quầy hỏi han, ngài Thập Tam, ngài có chuyện gì cùng ta nói cũng như nhau. Chủ nhân nhà ta đã muốn cùng bang chủ Điền Hoành kết giao từ lâu. Tâm ý nho nhỏ này, coi như kinh ý, sau đó gã đẩy một cái hộp lại. Bên trong có 20 lượng vàng. Đây kỳ thực coi như ra tay lớn. Điền Thập Tam cười nói. Lâm trưởng quỹ thiệt tình đem ta thành kẻ tống tiền à, ta thật tâm có chuyện mua bán muốn cùng chủ nhân nhà ngươi nói. Không phải tới cửa lừa bịp. Tên trưởng quầy kinh ngạc, kêu, thật có chuyện làm ăn. Điền Thập Tam nói, làm ăn thật đó. Trưởng quầy hỏi, ta không làm chủ được sao? Điền Thập Tam đáp, ngươi không làm chủ được. Trưởng quầy nói. Vậy hai vị chờ một lát, ta phải đi mời ông chủ qua đây. Tiểu nhị, phục vụ điểm tâm cho hai vị khách. Thẩm Lãng cùng Điền Thập Tam vừa ăn bánh vừa uống trà. Chờ ông chủ của Cẩm Tú các Lâm Mặc đến. Khoảng nửa giờ sau, một người đàn ông trung niên mặc áo gấm bước vào. Ông chính là phú hộ thành Huyền Vũ, ông chủ của Cẩm Tú các, tên là Lâm Mặc, hai vị có chuyện làm ăn lớn muốn cùng ta nói sao? Lâm Mặc hỏi, ông chả sợ gì Điền Thập Tam, làm ăn buôn bán đã đến mức này, sau lưng hiển nhiên có chỗ dựa, hơn nữa còn ông tiến vào Thiên Nam võ học, thành tích tốt, sau khi học xong sẽ đi làm quan võ, vậy nên cho dù là Điền Hoành thì ông cũng không sợ. Mọi người đều nước giếng không phạm nước sông mà thôi, Thẩm Lãng nói, đúng vậy, làm ăn lớn, hàng năm có thể làm cho ông chủ Lâm kiếm thêm nhiều. Ít nhất là 5.000 lượng vàng. Lâm Mặc nhíu mày, ông ta không ưa nhất chính là loại thanh niên khoác lác này. Hơn nữa ngó cái bộ dạng tiểu bạch kiểm, vừa thấy là biết dựa vào không được. Nói đi, Lâm Mặc bảo, Thẩm Lãng nói, ta có một phối phương muốn bán cho ông chủ Lâm, giá 2.000 lượng vàng. Giá vừa ra, Lâm Mặc trực tiếp biến sắc, khuôn mặt phát lạnh nói, Lâm mỗ thì giờ là vàng bạc. Không có công phu cùng khách quỳ lãng phí. Tiễn khách, dứt lời, ông ta nâng chung trà lên liền phải tiễn người đi. Ngay cả Điền Thập Tam cũng kinh ngạc sững sờ. 1.000 lượng vàng đã vô cùng hoang đường rồi. Thẩm Lãng lại trực tiếp đòi 2.000 lượng vàng. Đây hoàn toàn mất trí đi. Gã thực hối hận mang Thẩm Lãng đến Cẩm Tú Các. Lâm Mặc trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Không cho Thẩm Lãng nửa điểm cơ hội. Điền Thập Tam lạnh lùng trừng Thẩm Lãng một cái. Lạnh giọng nói, ngươi muốn chết, mắt thấy kim chủ muốn đi. Thẩm Lãng trực tiếp lấy từ trong lòng hắn ra một miếng tơ lụa đặt trước mặt Lâm Mặc nói. Ông chủ Lâm, ngài xem màu của miếng tơ lụa này đi, coi đáng giá 2.000 lượng vàng hay không? Lâm Mặc xoay người, ánh mắt rơi vào miếng tơ lụa trên tay Thẩm Lãng, vẻn vẹn cỡ khăn tay lớn nhỏ. Điền Thập Tam nhìn lướt qua, cảm thấy tên Thẩm Lãng bệnh tâm thần đi, miếng này nhỏ như vậy lại muốn bán 2.000 lượng vàng. Nhưng mà ông chủ Cẩm Tú Các trợn tròn mắt, biểu cảm không thể tin nổi. Bước đến nhanh, một tay lấy miếng tơ lụa đó cầm lấy đặt ở trước mắt. Run giọng nói, đây, chuyện này sao có thể, ắt là màu vàng kim, sao lại thế được, Điền Thập Tam lấy làm lạ. Lúc này mới chú ý tới cái miếng lụa Thẩm Lãng đưa ra màu vàng óng ánh sáng loáng. Thẩm Lãng nói, nhà họ Từ dựa vào cái gì mà phát đạt, cũng chỉ vì tơ lụa nhà hắn chuyên cung quốc vương. Là bởi tơ lụa nhà hắn có màu vàng lấp lánh hơn mà thôi. Ở Trung Quốc cổ đại, vàng là màu dành riêng cho hoàng tộc. Chỉ có hoàng đế, hoàng hậu, hoàng quý phi quần áo của họ mới là màu vàng. Tương đương trên thế giới này, ở toàn bộ Việt Quốc chỉ có cả nhà quốc vương mới có thể dùng tơ lụa màu vàng. Vậy mà màu vàng tơ lụa thế giới này là dùng sơn chi. Cây rành rành còn có tên khác là chi tử. Thủy hoàng chi dùng để nhuộm và làm thuốc, mới nhuộm ra, sắc vàng cũng không đủ, màu sắc nhàn nhạt, không đủ sáng, mà giờ Thẩm Lãng đưa ra miếng vải lụa, hắn dùng phối phương hoàn toàn mới để nhuộm màu, chất lỏng của hoa hòe pha với phèn chua sau làm màu vàng đặc biệt sáng rực, khiến người ta thấy tựa như màu vàng kim óng ánh. Long bào của hoàng đế vương triều Mãn Thanh, chính là dùng loại thuốc nhuộm này mà ra. Trong viện bảo tàng cố cung đến giờ vẫn có thể thấy mấy chiếc long bào như vậy. Vô cùng xa hoa quý giá. Hôm trước lúc Thẩm Lãng đi hái thảo dược, thuận tay hái rất nhiều hoa hòe. Còn phèn chua là một loại thuốc đông y, trong nhà còn dư lại một ít. Hôm qua khi hắn nấu thuốc đông y, thuận tiện đem nguyên liệu làm ra màu vàng kim chế được nửa chén. Lại xé vải lụa bạc thếch trên người ra nhúng vô chén thuốc nhuộm. Nhuộm xong, phơi khô một đêm, dùng lửa hơ một lát, liền làm ra miếng tơ lụa màu vàng óng ánh này. Lập tức, Lâm Mặc nhanh chóng lấy ra một mảnh tơ lụa vàng khác. Đây là nhà ông ta dùng sơn chi nhuộm được. Không so không biết, càng so càng đau lòng. Miếng lụa bên trái quá tầm thường, quá phai nhạt, miếng bên phải của Thẩm Lãng đó. Vàng óng ánh bức người. Cao thấp rõ ràng, Thẩm Lãng giảng, mảnh vải lụa này là hôm qua ta nhuộm suốt đêm, hiệu quả này ta kỳ thực không hài lòng, nếu có đủ thì giờ cùng vật liệu, dứt khoát có thể làm ra màu vàng kim càng thêm sáng rực đấy. Hơn nữa nếu bắt đầu nhuộm từ sợi tơ rồi dệt thành lụa, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lâm Mặc kinh ngạc hỏi, chỉ làm gấp một đêm sao, lại có hiệu quả như thế ư? Thẩm Lãng khẳng định. Đúng, cho nên nếu như ngài có được công thức này, nhuộm tơ lụa chỉ càng thêm vàng óng ánh đẹp đẽ lại quý giá. Nếu như ngài đem mảnh lụa màu vàng kim trước mặt tặng cho chức tạo phủ, đơn vị phụ trách dệt may, của quốc vương, điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Dùng ngón chân cũng biết, chức tạo phủ của quốc vương sẽ lập tức vứt bỏ tơ lụa nhà họ Từ. Chọn dùng nhà họ Lâm, tới đây. Chuyện làm ăn buôn bán chuyên cung cấp tơ lụa cho quốc vương sẽ rơi vào tay nhà họ Lâm. Cuộc trao đổi này kiếm được bao tiền là chuyện nhỏ, mấu chốt là danh tiếng cùng tài nguyên chính trị. Thẩm Lãng nói, ông chủ Lâm, cuộc trao đổi này của ta có hay không có thể làm cho nhà ngài Lâm hàng năm kiếm thêm 5.000 lượng vàng không? Lâm Mặc lắc đầu đáp, hơn thế nữa. Thẩm Lãng quyết, vậy thì phương pháp phối chế thuốc nhuộm màu vàng kim của ta đây bán cho ngài 2.000 lượng vàng. Có đắt không vậy? Lâm Mặc nói, không. không đắt, một chút đều không đắt. Bên cạnh Điền Thập Tam ngỡ ngàng xem Thẩm Lãng. Thực hiển nhiên, đêm hôm trước, lúc Thẩm Lãng thỏa thuận cho Điền Hoành 1.000 lượng vàng mua mạng hắn, liền nghĩ đến cách kiếm ra tiền. Hắn đã tính trước mọi việc, nhưng gã không nghĩ tới là, tên này lại muốn kiếm 2.000 lượng vàng. Thật không ngờ tới nữa là, hắn vừa muốn kiếm tiền vừa muốn trả thù nhà họ Từ. Không sai, Thẩm Lãng chính là người có thù phải báo. Kiếm tiền không chưa đủ, còn muốn khiến họ Từ thương gân động cốt. Một khi họ Từ mất mối làm ăn chuyên cung cấp tơ lụa cho quốc vương sẽ thiệt hại đến cỡ nào? Hoàn toàn tưởng tượng ra được, vì sao họ Từ buôn bán tơ lụa lộng hành mấy tỉnh thành nhưng không ai phá hoại cản trở. Còn không phải vì tơ lụa nhà lão ta chuyên cung cấp cho chức tạo phủ của quốc vương sao? Lâm Mặc hướng về phía ánh sáng mặt trời si mê xem miếng tơ lụa vàng kim kia. Nhìn thế nào cũng chưa đã thèm. Hồi lâu sau, ông ta mở miệng nói. Ta làm sao tin đây là thuốc nhuộm ngươi chế tạo ra? Hoàn toàn có khả năng là ngươi nhặt được miếng này thôi. Thẩm Lãng nói, ta đều mang tài liệu đến, cho ta một canh giờ. Ta chế ra thuốc nhuộm vàng kim cho ngài xem, cam đoan so với đêm qua xuất sắc hơn. Lâm Mặc hỏi, thật vậy ư? Thẩm Lãng cam đoan. Chắc chắn rồi, Lâm Mặc nói, tốt lắm, ta sẽ giao quyền toàn bộ hậu viện cho ngươi. Muốn cái gì xin cứ việc phân phó. Chỉ cần ngươi đem thuốc nhuộm vàng kim chế tại chỗ, liền chứng minh phương pháp phối chế xác thật là của ngươi. Giao dịch hoàn thành, Thẩm Lãng nhắc, 2.000 lượng vàng, Lâm Mặc nói, tuyệt không trả giá, chú thích của bánh, cầu phiếu, cách chương.